Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 119, Hỗn Độn Cung giảng đạo. Giảng đạo đối với xuất từ hồng hoang thế giới bọn họ tới nói, hiển nhiên có khác biệt ý nghĩa. Chỉ là nghe được hai chữ này, trong đầu của bọn hắn thì không khỏi hiện ra tên của một người. Hồng Quân. Hồng Quân từ Tiêu Cung 3 lần giảng đạo thực sự quá kinh điển, quá có sức ảnh hưởng. Đồng thời Hồng Quân cũng là bởi vì cái này từ Tiêu Cung giảng đạo mà trở thành hồng hoang thế giới đạo tổ. Mà bây giờ, Lâm Dương vậy mà để Khổng Tuyên cũng tới giảng đạo. Khổng Tuyên không khỏi gượng cười, đối Lâm Dương nói, đạo huynh thật sự là quá để mắt ta. Ta làm sao có thể cho chúng sinh giảng đạo a? Đây không phải là cùng đạo tổ một dạng sao? Minh Hà, Côn Bằng cũng gật đầu liên tục. Vấn đề này cho dù là suy nghĩ một chút, đều để bọn hắn cảm giác tê cả da đầu a. Lâm Dương lắc đầu, nói, thế nào? Bình thường cái kia không sợ trời không sợ đất Khổng Tuyên đi đâu rồi? Chẳng phải giảng cái nói mà thôi. Ngươi vội cái gì? Mà lại ai nói ngươi không đảm đương nổi đạo tổ? Hồng Quân năm đó cũng không phải vừa chứng đạo nha. Hắn dám mở Tử Tiêu Cung, ngươi làm sao không dám? Khổng Tuyên thân thể chấn động. Lâm Dương đánh nhịp nói, Khổng Tuyên, thì quyết định như vậy, ngươi tới giúp ta giảng đạo. Còn có Minh Hà, Côn Bằng, các ngươi muốn hay không cũng cùng một chỗ? Chúng ta. Lúc này đến phiên Minh Hà cùng Côn Bằng chấn kinh. Hỗn độn đại thiên thế giới đã trải qua khai thiên chi sơ trận đầu kiếp số. Từ lúc mới đầu chỉ là số ít người tranh đấu, đến sau cùng nhân quả liên lụy càng lúc càng lớn, dẫn đến tranh đấu phạm vi không ngừng mở rộng. Cũng bởi vậy liên lụy càng nhiều sinh linh rơi vào kiếp bên trong. Sau cùng bạo phát liên quan đến toàn bộ thế giới đại chiến. Một trận đại chiến kết thúc, vô số sinh linh vẫn lạc. Đồng thời thậm chí có thật nhiều đại năng cũng chết thảm tai kiếp bên trong. Chiến đấu khốc liệt như thế, rốt cục làm cho thiên địa làm yên tĩnh. May mắn còn sống sót đại có thể trở về đạo trường, lĩnh hội tu luyện, không lại nhẹ ra. Mà một ngày này, đại thiên thế giới bên trong, làm thái dương tinh dâng lên, quang mang vẩy xuống đại địa một khắc này, một thanh âm đột nhiên theo thiên ngoại hỗn độn bên trong truyền đến. Truyền khắp mặt đất bao la, truyền vào vô số chúng sinh trong tai. Ta chính là Khổng Tuyên, đã thành đạo tôn, nay tại thiên ngoại hỗn độn bên trong hỗn độn cung giảng đạo. Bình thường người có duyên đều có thể đến đây nghe giảng. Nương theo lấy Khổng Tuyên thanh âm truyền khắp thiên địa, trong nháy mắt một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp cũng là cuốn tới, bao phủ toàn bộ thiên địa, áp đến vô số chúng sinh phục bái trên mặt đất. Thiên địa các phe các đại năng chấn kinh, nhưng gặp vô số dị tượng ở trong thiên địa hiện lên, cực kỳ chấn động, lại là đều biết cái này vì Khổng Tuyên. Đích thật là một chưa bao giờ nghe đại năng tiền bối. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy thiên địa các phương, từng đạo độn quang phi lên, thật giống như lúc trước Hồng Hoang Hồng Quân Tử Tiêu Cung giảng đạo một dạng. Vô số đại năng chạy theo như vịt, như là hồng hoang thế giới một dạng. Đại thiên thế giới chung quanh hỗn độn cũng có thể xem như nội hỗn độn, bị đại thiên thế giới chi lực chỗ trấn áp, tương đối ôn hòa một số. Thế mà, dù vậy, tu vi không đến đại la kim tiên, cũng căn bản là không có cách vào tới cái này nội hỗn độn. Bởi vậy, Khổng Tuyên nói người có duyên, cũng chính là trong thiên địa này đại la kim tiên. Bất quá đây cũng là không có cách, đạo không thể khinh truyền, không đến đại la kim tiên lại thế nào có tư cách tiếp nhận truyền đạo. Hỗn độn cung bên trong đang đứng 3 cái đạo đài, trung gian một cái trên đạo đài ngồi chính là Khổng Tuyên. Khổng Tuyên sau lưng còn theo Đại Bằng, bên trái trên đạo đài chính là Minh Hà. Minh Hà trước ngực 2 kiếm nhìn không chớp mắt. Mà bên phải trên đạo đài thì là Côn Bằng. Côn Bằng sau lưng lại là theo chân 2 người, một nam một nữ, lại là cái kia Kim Ô cùng Chu Tước, cũng cùng đi theo. Đến mức còn lại thần thú thì cũng không có đạt được cho phép theo tới. Dù sao bọn họ là tới nơi này giảng đạo. Đến nhiều người. Đem đến đây nghe đạo hù dọa làm sao bây giờ? Ba cái bên dưới đạo đài mặt. Trưng bày tổng cộng 9 cái bồ đoàn. Lâm Dương An vị tại thứ trên một chiếc bồ đoàn. Khiến Khổng Tuyên, Minh Hà, Côn Bằng bọn họ đều cười khổ không thôi. Đồng thời cũng có chút khẩn trương. Cảm giác cái này giống như là Lâm Dương tại kiểm tra lấy bọn hắn một dạng. Cứ như vậy, qua rất lâu, rốt cục, nguyên một đám đại thiên thế giới đại năng đến. Đương nhiên, nói là đại năng, nhưng những thứ này đại năng nhưng đều là đại la kim tiên tu vi. Thậm chí ngay cả một cái đại la kim tiên viên mãn đều không có. Những thứ này đại có thể đi vào. Cảm nhận được trên đạo đài ba người khí thế đều là thâm bất khả trắc. Không khỏi kinh hãi. Không phải chỉ có một cái Khổng Tuyên nói muốn giảng đạo sao? Làm sao đến nơi đây ngược lại có ba cái? Cái nào là Khổng Tuyên? Đồng thời, ngồi tại bài cái bồ đoàn phía trên Lâm Dương cũng gây nên mọi người chú ý. Bất quá Lâm Dương chỉ là biểu hiện ra đại la kim tiên trung kỳ tu vi. Mọi người tuy nhiên chưa thấy qua hắn, nhưng cũng không có đem Lâm Dương cùng cấp trên ngồi đấy ba người liên hệ với nhau. Chỉ cho là Lâm Dương là đại thiên thế giới cái nào đó ẩn cư đại năng. Vậy mà cái thứ nhất thì đến nơi này. Hơn nữa còn chiếm cứ vị trí đầu não. Trong lúc nhất thời, tranh đoạt bồ đoàn tiết mục lại là bạo phát. Chỉ thấy nguyên một đám đại năng ào ào xông về phía trước đi. Tranh đoạt còn lại 8 cái bồ đoàn. Thậm chí thì liền Lâm Dương đã ngồi xuống bồ đoàn. Đều có người muốn tranh đoạt. Lâm Dương đành phải cười khổ giải thích một tiếng. Nói cho bọn hắn nơi này bồ đoàn người nào ngồi xuống chính là của người đó. Không thể lại đoạt. Lâm Dương cái này mới bảo vệ được chỗ ngồi của mình. Mà còn lại 8 cái bồ đoàn. Cũng rất nhanh các có chủ nhân. Còn lại không giành được đại năng. Chỉ có thể bất đắc dĩ tại hỗn độn cung bên trong đều tìm vị trí. Ở trên mặt đất ngồi xuống. Ngày sau nghe đạo. Liền theo hôm nay số ghế. Không được lại biến. Lúc này. Trên đạo đài Khổng Tuyên mở hai mắt ra. Thản nhiên nói. Chúng đại năng ào ào hẳn là. Cũng có gan lớn thừa cơ hướng Khổng Tuyên hỏi. Xin hỏi ba vị lão sư tên gì? Ta tức là Khổng Tuyên. Khổng Tuyên buồn cười nhìn lấy cái kia vị đại năng. Cười nhạt nói. Còn lại hai vị. Là ta chỉ đạo hữu. Tên ta Minh Hà. Côn Bằng. Minh Hà cùng Côn Bằng lần lượt nói. Bái kiến Khổng Tuyên lão sư. Bái kiến Minh Hà sư thúc, Côn Bằng sư thúc, nhất thời, đông đảo đại năng lại bái một lần. Giảng đạo bắt đầu, Khổng Tuyên trực tiếp tuyên bố. Bắt đầu từng chữ nói. Hắn giảng chi đạo, tự nhiên là hắn sở tu ngũ hành chi đạo. Đạo này quan hệ vũ trụ căn cơ, vốn là cuồn cuộn đông đảo. Mà từ Khổng Tuyên vị này chứng được ngũ hành chi đạo đạo tôn nói ra, thì càng là nội dung sâu sắc. Lời lẽ dễ hiểu, làm người say mê, cho dù là Lâm Dương nghe, trong lòng đều thầm khen không thôi. Khổng Tuyên tại ngũ hành chi đạo phía trên tạo nghệ hoàn toàn chính xác là rất không tệ. Khổng Tuyên hết thảy giảng đạo giảng 3.000 năm, ngoại trừ đem ngũ hành chi đạo bên ngoài, đem các loại tu hành thường thức cũng lớn lược nói một lần. Tỉ như cái gì là đạo tôn, cùng đạo tôn phía trên hợp đạo cảnh chúa tể, siêu thoát cảnh. Vân vân, phàm là Khổng Tuyên biết đến, lại là không giữ lại chút nào, đều nói một lần, bởi vậy, hỗn độn cung bên trong các đại năng, đối với Khổng Tuyên đều cảm kích không thôi, nói tất xưng lão sư, có đại năng muốn bái Khổng Tuyên vi sư, nhưng đều bị Khổng Tuyên cự tuyệt, hắn chỉ là một cái khách qua đường mà thôi, giảng đạo kết thúc, thì muốn tiếp tục đi theo Lâm Dương, thăm dò vô biên hỗn độn. Đến mức cái này đại thiên thế giới tương lai như thế nào? Hắn cũng là không xen vào. Chỉ có thể dựa vào những thứ này đại năng chính bọn hắn. Ta tu luyện chính là sát lục chi đạo. Khổng Tuyên giảng còn về sau. Chính là Minh Hà mở miệng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.